Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, Kinh Thiên Âm Mưu. Không nghĩ đến ma tôn thế mà dùng một cái nói dối. Lừa ma môn trăm ức đệ tử mấy chục vạn năm. Gia hỏa này thật đúng là lợi hại. Tô Hạo Thần kinh ngạc nói. Huyết Long, người nói nếu như hiện tại đem chuyện này tiết lộ ra, sẽ cho ma môn tạo thành bao nhiêu trùng kích? Trùng kích đại nạn lấy tưởng tượng, dù sao mặc cho ai bị lừa mấy chục vạn năm, đều khẳng định không cách nào tiếp nhận. Bất quá ma tôn hẳn là đã sớm ngờ tới, bản thân nói dối có khả năng bị vạch trần, cho nên hắn phải có ứng đối biện pháp. Huyết Long trầm tư nói, không quan hệ, ta không trông cậy ma môn những cái kia ra hòa, có thể phản bội ma tôn, ta chỉ có một cái mục đích, kia chính là xáo trộn ma tôn tu luyện. Hắn không phải một mực đang luyện hóa thánh giới pháp tắc sao? Tô Hạo Thần mỉm cười. Tin tưởng chỉ cần chuyện này một tiết lộ ra, ma tôn cho dù có biện pháp giải quyết, cũng khẳng định sẽ chậm trễ đại lượng thời gian, hoặc là tiêu hao đại lượng tinh lực. Như thế ắt sẽ ảnh hưởng đến hắn đối thánh giới pháp tắc luyện hóa. Xác thực, chỉ cần hắn không cách nào toàn tâm luyện hóa pháp tắc, thực lực tăng lên tốc độ tất quyết định hàng. Dạng này đối với ngươi tới nói thì có bén. Huyết Long cũng đồng ý nói. Tốt, cứ như vậy làm. Tô Hạo Thần lập tức xuất ra mấy cái độn thiên tín vũ, chuẩn bị đem tin tức này truyền cho các đại tông sư. Dù sao chỉ có chính đạo các phương hợp lực, mới có thể ở trong thời gian ngắn nhất, đem tin tức truyền khắp toàn bộ đại lục. Quả nhiên, vẻn vẹn 2 ngày thời gian trôi qua, một tin tức liền đã nhường toàn bộ đại lục rối loạn lên. Ma môn đệ tử có thể tiến về thiên ma thánh giới sự tình, cư nhiên là giả. Cái gì? Cái này sao có thể? Đây là thật. Nghe nói tin tức là các vị tông sư tự mình sai người truyền đi ra. Ha ha a, không nghĩ đến a, ma tôn hứa hẹn cư nhiên là một cái trắng trợn nói dối. Không biết những cái kia ma môn đệ tử có cảm tưởng gì? Ta không liên quan tâm ma môn đệ tử thế nào. Ta liền muốn biết, những cái kia gia nhập ma môn huyết mạch gia tộc, hiện tại có ý nghĩ gì? Nhất là cơ thánh nguyên. Ta thật đúng là muốn nhìn một chút hắn sắc mặt, có phải hay không hắc cùng đáy nổi một dạng. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tin tức kinh người, nhường đại lục mỗi một cái địa phương người, đều bắt đầu nhiệt liệt nghị luận. Chính đạo một phương đương nhiên là nhìn có chút hả hê. Dù sao mấy năm trước cơ thánh nguyên, còn có đông đảo huyết mạch gia tộc phản bội, thế nhưng là nhường chính đạo vô số người kém chút phiền muộn thổ huyết. Thế nhưng là hiện tại bọn hắn sướng rồi. Vừa nghĩ tới huyết mạch gia tộc người nghe được tin tức này sau, sắc mặt xanh lét bộ dáng, bọn họ liền cảm giác vô cùng thống khoái. Mà so với chính đạo vui mừng, ma môn các đệ tử lại là lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Dù sao thiên ma thánh giới cũng đã trở thành bọn họ trong lòng thánh địa. Mấy chục vạn năm qua, bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều ở mong mỏi muốn tiến về thiên ma thánh giới, trở thành so phàm giới võ giả càng thêm cường đại tồn tại. Thế nhưng là hiện tại, đột nhiên có người nói cho bọn hắn, bản thân mấy chục vạn năm tín ngưỡng, cư nhiên là một mảnh hư huyễn, tất cả mọi thứ thế mà đều là giả. Cái này khiến bọn họ trong lúc nhất thời như thế nào có thể tiếp nhận. Đương nhiên, xuất phát từ đối ma tôn trung thành cùng sùng bái, ngay từ đầu nghe được tin tức này sau, ma môn đệ tử là không tin. Dù sao mấy chục vạn năm tín ngưỡng, sao có thể là địch nhân một cái truyền ngôn liền có thể dao động. Thế nhưng là không qua mấy ngày, chính đạo các vị tông sư thế mà nhao nhao trước mặt mọi người lập xuống lời thề, chứng minh tin tức tính chân thực. Nếu không cam nguyện gặp thiên chu địa diệt trừng phạt, lời thề cũng không phải tùy tiện nói một chút. Một khi vi phạm lời thề, cho dù là tông sư cũng không có khả năng sống sót. Kể từ đó, liền để ma môn đệ tử không thể không tin tưởng tin tức tính chân thực. Thế là rất nhanh, đại lượng ma môn đệ tử liền lâm vào nội tâm dày vò bên trong. Một mặt là mấy chục vạn năm qua hình thành đối với ma tôn trung thành, một bên lại là ma tôn đối với bản thân phản bội. Cái này khiến ma môn đệ tử trong lúc nhất thời đều không biết như thế nào cho phải. Mà so với uy tín lâu năm ma môn đệ tử xoắn suýt. Những cái kia vừa mới gia nhập ma môn huyết mạch gia tộc. Lại là lập tức liền tạc oa. Dù sao bọn họ gia nhập ma môn mục đích. Liền là muốn ở tương lai thánh khư đại lục hủy diệt thời điểm. Có thể tiến về thiên ma thánh giới sinh tồn. Không đến mức cùng đại lục cùng một chỗ hủy diệt. Thế nhưng là hiện tại, cái này mục đích cư nhiên là công dã tràng. Bọn họ đương nhiên không thể đón nhận. Thế là vô số huyết mạch gia tộc đệ tử quần tình xúc động. Càng là có rất nhiều người trực tiếp xông về phía ma môn tổng đàn. Muốn lấy một cái thuyết pháp, Bắc Hoang Thảo Nguyên, thánh giả cơ gia cự đại trang viên bên trong. Một cỗ kinh khủng túc sát chi khí tràn ngập thiên địa. Làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Cơ gia các đệ tử biết rõ, đây là bọn họ lão tổ tông nổi giận, dù sao cơ thánh nguyên phản bội chính đạo, gánh vác to lớn bêu danh, vì liền là bảo tồn tự thân thực lực, đồng thời tương lai tiến về thiên ma thánh giới, có cơ hội trở thành càng thêm cường đại tồn tại, nhưng là bỏ ra tất cả, lấy được cư nhiên là một cái hư giả hứa hẹn, lấy cơ thánh nguyên cao ngạo, làm sao có thể không phẫn nộ. Làm sao có thể chịu đựng loại này lừa gạt. Tiếp khách đại sảnh bên trong. Cơ gia cao tầng phân loại hai bên. Tất cả mọi người đều cúi đầu không dám nói chuyện. Mà sắc mặt tái nhợt cơ thánh nguyên. Thì là ngồi ở phía trước vị trí bên trên. Sau một lúc lâu. Một cái trung niên nam nhân mở miệng hỏi. Phụ thân. Hiện tại các đại huyết mạch gia tộc người. Đều phái người tiến đến huyền không đảo. Bọn họ còn phái người đến mời chúng ta cùng một chỗ tiến về. Nói là muốn chất vấn ma tôn. Ngài xem chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngươi cho rằng nên làm cái gì? Cơ thánh nguyên mặt không biểu tình nói ra. Bộ dáng tựa hồ rất bình tĩnh. Thế nhưng là phía dưới cơ gia cao tầng lại đều biết rõ. Bản thân vị này lão tổ tông giờ phút này. Kỳ thật cũng đã đạt đến phẫn nộ cực điểm. Tùy thời đều có khả năng bộc phát. Mấy năm trước, cơ thánh nguyên một mực đang đối bên ngoài nói, bản thân phản bội chính đạo gia nhập ma môn, là một cái sáng suốt nhất lựa chọn, bởi vì gia nhập ma môn có thể sống, mà lưu ở chính đạo chỉ có thể chết. Thế nhưng là hiện tại, những lời này lại đột nhiên biến thành cười nhạo, chẳng khác gì là ở hung hăng đánh cơ thánh nguyên mặt. Đây đối với luôn luôn cao cao tại thượng. Xưng bá Bắc Hoang Thảo Nguyên mấy chục vạn năm Bắc Nguyên Thánh Tông tới nói. Tuyệt đối là vô cùng sỉ nhục. Trong đó phẫn nộ có thể nghĩ. Cho nên hiện tại, không có người dám tiếp xúc cơ thánh nguyên lông mày. Trung niên do dự một cái. Cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Phụ thân, chuyện này chúng ta không có lựa chọn khác. Nhất định phải cũng phái người đi huyền không đảo chất vấn mới được. Dù sao chúng ta cơ gia là huyết mạch gia tộc lãnh tụ. Những cái kia gia tộc cũng là đi theo chúng ta. Mới gia nhập ma môn. Nếu như chúng ta lần này không phái người tiến về. Chỉ sợ uy tín sẽ càng thụ đả kích. Các ngươi đây. Cũng là ý nghĩ này. Cơ thánh nguyên nhìn về phía những người khác. Đám người liếc nhau. Đều trầm mặc không nói. Không dám tùy tiện nói tiếp. Hừ. Cơ thánh nguyên đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Khẽ nói, các ngươi trong lòng hiện tại có phải hay không đều ở chửi mắng. Bản tông chính là một ngu xuẩn, bị ma tôn lừa đều không biết. Nhi tử không dám, tôn nhi không dám, lão tổ tông bớt giận. Ở đây cơ gia cao tầng, toàn bộ đều bịch bịch quỳ rạp xuống đất. Nguyên một đám run lẩy bẩy, kinh khủng cực kỳ. Nhìn đến cơ thánh nguyên ở cơ gia uy thế, thật là không ai bằng. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/linsvo-vo-de-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.